Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, uy hiếp. Chín cái cự nhân lôi kéo Thanh Đồng Liễn xa Giá Lâm quan khẩu. Cơ hồ cùng một tháng trước phát sinh giống như đúc, bởi vì Nguyệt Trung Thu đã nghe không biết một lần lục đạo đạo tổ Giá Lâm lúc cảnh tượng. Hơn nữa hắn đối Thanh Đồng Liễn xa, lục đạo đạo tổ so sánh với người khác lý giải càng nhiều. Cho nên bắt trước khá là chân thực, tiền bối lại tới, quan khẩu bên trong vô số người hoan hô. Bọn họ mặc dù không biết này thần bí mà cường đại người rốt cuộc là ai, nhưng bọn hắn biết rõ, đây là có thể trấn áp tất cả nhân vật vô địch. Chỉ cần hắn có thể đến một thân một mình liền có thể trấn áp địch nhân. Bảy tôn thánh cảnh cường giả tự nhiên cũng thấy Thanh Đồng Liễn xa Giá Lâm. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lui lại đi. Bọn họ vĩnh viễn cũng không quên được hơn một tháng trước, một đám người bị trong nháy mắt đánh thành cho bụi hình ảnh. Trong đó không thiếu bọn họ cái này cái cấp bậc cường giả. Kết quả vẫn như cũ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, liền hóa thành cho tàn. Ghét, Thanh Đồng Liễn xa mở rộng, một bóng người xuất hiện, y nguyên như vậy gầy gò, thậm chí ngay cả cử chỉ động tác cũng là đều giống như đúc, cùng một tháng trước cơ hồ không có gì khác biệt. Tiền bối, Sở Ngọc, Nguyệt Lăng Thiên đám người khom mình hành lễ. Khoảng cách gần như thế, bọn họ cũng cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. Còn tưởng rằng thật là lục đạo đạo tổ Giá Lâm. Ân, lục đạo đạo tổ gật đầu một cái, ngay sau đó đi từng bước một hướng bộ kia cái bàn. Như một tháng trước đồng dạng, trực tiếp ngồi xuống. Tiền bối, chúng ta vô ý quấy rầy, nhưng ngài nói đi một tháng kỳ hạn đã đến. Vì sao? Bảy tôn thánh cảnh cường giả lần nữa lui về sau một chút, mới kiên trì hỏi. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, công phá cái này quan khẩu thậm chí cực hoang hoàng triều đã không là chuyện trọng yếu nhất. Ngược lại, quan trọng nhất là Nguyệt Trung Thu. Chỉ cần bắt được đối phương, tất nhiên là một cái công lớn. Lúc này, Nguyệt Trung Thu rõ ràng bị thương. Bọn họ làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua cơ hội này? Ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói một tháng liền một tháng. Lục đạo đạo tổ uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng, ngữ khí phi thường bình thản. Cái kia, bảy người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vui mừng. Bất quá, bọn họ cũng không dám nhiều lời. Ta chỉ là hoài niệm nơi đây đại mạc phong cảnh, chuyên tới để xem một chút. Các ngươi muốn làm cái gì cho phép các ngươi, không nhìn ta liền tốt rồi. Lục đạo đạo tổ mở miệng, cái này, bảy tôn thánh cảnh cường giả nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Rõ ràng một người sống sờ sờ ngồi ở chỗ đó, bọn họ làm sao có thể không nhìn. Hơn nữa, thực lực đối phương quả thực không cách nào ước đoán. Ở tại bên người động thổ, chính là cho bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám. Trừ phi, bọn họ bảy người không muốn sống. Quan nội đám người cũng là không hiểu ra sao, không minh bạch lục đạo đạo tổ vì sao nói như vậy. Sư phụ, người không cần lo lắng cho ta đồ nhi an nguy. Như thế việc nhỏ, sao làm phiền lão nhân ra ngài đại giá. Dù cho đồ nhi bị thương, cũng chưa chắc bọn họ có thể cầm đồ nhi thế nào. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu hướng về phía lục đạo đạo tổ hành lễ, lớn tiếng mở miệng nói. Cái gì? Chỉ một thoáng, vô luận là quan nội, vẫn là bảy tôn thánh cảnh cường giả, hoặc là ở bên ngoài 3 vạn dặm theo dõi chư thần điện cùng thiên cung, giờ khắc này tất cả đều rung động. Không nghĩ đến cái này nhân vật vô địch dĩ nhiên là Nguyệt Trung Thu sư phụ hắn. Cái gì ngắm phong cảnh, nguyên lai là bao che cho con. Bảy tôn thánh cảnh cường giả giật mình, một người trong đó thấp giọng cô, ngươi cứ việc xuất thủ là được, sư phụ muốn nhìn ngươi một chút tu hành đến cùng làm sao. có chỗ thiếu sót, vi sư còn có thể chỉ điểm một hai. Lục đạo đạo tổ để chén trà trong tay xuống, lơ đánh khoát tay áo. Tạ sư phụ hậu ái, ta nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Nguyệt Trung Thu mở miệng cười. Được, ngươi thua sư phụ trên mặt cũng không ánh sáng. Về sau còn thế nào ở những lão hữu kia trước mặt ngẩng đầu lên? Cho nên, ngươi không thể thua, vi sư càng không thể thua. Rõ chưa? Lục đạo đạo tổ nghiêm túc nói. Là, Nguyệt Trung Thu gật đầu. Lời nói này vừa ra, Nguyệt Lăng Thiên cùng Cơ Thục Vân đều là lộ ra nét mừng. Có nhân vật như vậy vì Nguyệt Trung Thu lược trận, bọn họ đều có thể thả một vạn cái tâm. Bảy tôn đại thánh sắc mặt tái nhợt, từng cái cùng ăn chuột chết đồng dạng. Cái này rõ ràng là bao che khuyết điểm, tuyệt đối không thể thua. Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ đánh thua muốn chết, đánh thắng cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cũng không thể đứng đấy làm bia để Nguyệt Trung Thu đánh đi. Ra tay đi bảy vị, cùng tiến lên cũng không sao. Nguyệt Trung Thu quay người nhìn về phía bảy người, trực tiếp mở miệng nói. Giờ khắc này, hắn lộ ra so với trước kia càng thêm tự tin thần sắc. Phảng phất tất cả đều nắm trong tay, trên mặt mang ý cười. Chiến ý lao nhanh, ngươi, bảy người giận tím mặt. Cái này rõ ràng là ỷ vào quan khẩu bên trên cái kia tồn tại làm hậu thuẫn. Bọn họ vừa định mắng to, liền nghe được quan khẩu phía trên truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng hừ. Lập tức trong lòng hoảng hốt, đem câu nói kế tiếp xinh xinh nuốt trở vào. Cái này còn không đánh đây, liền như vậy bao che khuyết điểm, thật động thủ thì còn đến đâu. Bọn họ bảy người có thể sẽ không ngu đến mức đánh một trận biết rõ thất bại trận chiến. Nghĩ tới đây, bảy người đã có thoái ý. Thế nhưng là, liền như vậy lui về, khó tránh khỏi đắp lên bên cạnh người trách tội, để bọn hắn có chút đâm lao phải theo lao. Trở về a, đúng lúc này, bên ngoài ba vạn dặm truyền đến tiếng vang, chư thần điện cùng thiên cung đều không muốn mạo hiểm, cầm bảy cái thánh cảnh cường giả tính mệnh đi cược, quá mức xa xỉ, bảy người thần sắc khẽ động, đồng thời nói, vãn bối cáo từ. Dứt lời, bảy người như ánh sáng tại chỗ biến mất, phóng tới phương xa, không dám có chốc lát ở lâu, sợ lục đạo đạo tổ đổi ý. Bảy vị chớ đi a, cứ việc một trận chiến. Nguyệt Trung Thu trên mặt mang ý cười hô to, bảy người trong lồng ngực lửa giận ngập trời, muốn giống to lên, đây cũng quá biệt khuất, nhưng mà, bọn họ cái gì cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thậm chí ngay cả nộ ý đều muốn trấn áp, không dám phóng thích, sợ chọc giận quan khẩu bên trên cái kia tồn tại. Nhìn xem mấy người biến mất trong tầm mắt, thẳng đến quan nội tiếng hoan hô rung trời, Nguyệt Trung Thu lúc này mới ở trong lúc lơ đãng thở dài ra một hơi. Mấy người thực lực vẫn là kém một chút, bằng không nhìn ra mánh khóe không khó. Lại thêm trên một tháng trước sáu từng đạo tổ cho bọn hắn lưu lại to lớn bóng tối. Đột nhiên xuất hiện lần nữa, bọn họ nào dám hoài nghi. Chính như lần trước một dạng, bọn họ cảm giác không thấy đối phương có bất luận cái gì tu luyện qua dấu vết. Nhưng mà, sự thật chứng minh, đối phương một khi xuất thủ, giết bọn hắn so hái lá nhổ cỏ còn muốn đơn giản rất nhiều. Cho nên, cho dù bọn họ trong lòng lại một vạn hoài nghi, nhưng không thể xác định trước đó, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tình nguyện tin tưởng đối phương là chân thật. Nhưng Nguyệt Trung Thu biết rõ, dạng này không lừa được đối phương bao lâu. Thiên cung cung chủ đám người không phải là đồ đần, một khi kịp phản ứng tất nhiên quy mô tiến công. Cho nên, việc cấp bách vẫn là muốn khôi phục thương thế. Vừa nói, hắn đã thôi động chí tôn lực lượng chữa trị toàn thân, đồng thời thôn nạp thiên địa tinh khí để bản thân sử dụng. Hắn không có trở về, bởi vì ở nơi này đại mạc bên trong ngược lại càng thích hợp chữa thương. Tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng bị sự tình khác quấy rầy. Nguyệt Lăng Thiên đám người tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Bọn họ cho rằng, loại này tình huống tự nhiên là Lục Đạo đạo tổ nói chuyện. Đối phương đều không có gọi Nguyệt Trung Thu, bọn họ lại vì cái gì dư thừa lo lắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.